Chương 585, đối chiến mẹm vịt sở tổ. Chương 585, đối chiến mẹm vịt sở tổ không sai. Bây giờ thành phố New York bầu trời nhiều một tòa như ảo như thực thành thị, đường phố phá nát, cao ốc tường ngoài che kín vuốt sói dấu ấn. Loang lổ đỏ sẫm tô lên máu và lửa thê lương chiến trường. Liền ngay cả kia đang ở vật rơi tự do máy bay trực thăng đều không có quên. Mỗi một nơi hoàn cảnh đều giống y dẻ như thật, cùng bây giờ trên mặt đất thành thị không có khác biệt gì. Hết thảy, phảng phất là tiên nhân triển khai lớn lao uy năng, ở trong hư không một lần nữa hình chiếu ra một tòa nà mờ ơ chân thực cùng hư huyễn khoảng cách thiên không chi thành duy nhất cùng khu vực không giống chính là, tòa này thiên không chi thành bên trong không có nửa điểm nhân khí. Có, chỉ có hai cái phi nhân loại vua ma quỷ cùng siêu phàm giả. Mẹm phi sở tổ bốn phía nhìn quét một lần, tinh tế nhận biết sau, mặc dù hắn là người bị hại cũng không nhịn được lên tiếng than thở. Được lắm, hư thực biến ảo rồi lại độc lập với thế giới bên ngoài thiên không chi thành phục chế thành thị cu nở dê liền bỏ qua, chân chính chỗ lợi hại là đem phương này không gian cách ly mà lại cùng nguyên bản địa cầu vị trí vị diện liên kết. Tiến tới làm cho cả không gian ở vào một loại thời khắc biến ảo chập chờn, tức ở thế giới bên trong lại độc lập với thế giới bên ngoài phi hữu phi vô trạng thái. Ta không có đoán sai, đây cũng là từ cơ học lượng tử lấy được linh cảm đi. Hãy ạ sĩ mạch kỷ tù một mặt quái dị nhìn về phía mẹm phịt sở tổ, từ một con ma quỷ trong mỉ hệ nở dê nghe được cơ học lượng tử cái từ này, nghĩ như thế nào đều có chút quái dị. Đọc hiểu ý này, vua nói dối xem thường nữ môi. Chớ đem ma quỷ làm mũ chữ. Vì mê hoặc những sinh vật khác dâng ra linh hồn, mỗi một con ma quỷ đều là bác học người. Đừng quá tự cao tự đại, vũ trụ mênh mông bao la, sinh mệnh có trí tuệ nhiều đếm không xuể. Nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật đặt ở toàn bộ vũ trụ chỉ có thể tính vừa mới cất bước. Cho nên mẹm phịt sở tổ tà tà nở nụ cười, đột nhiên một chảo đâm ra như thần long giơ vớt, bàn tay phía trước đi vào hư không. Ngươi điểm ấy trình độ muốn nhốt lại ta còn sớm ngàn tỷ năm sao lại thế? Hạ sĩ mà kỳ tủ khiếp sợ hô to, một mặt không dám tin tưởng. Có thể từ nơi này gian trá tiểu tử trên tay hòa nhau một ván, để mẹm phịt sở tổ làm sao không cao hứng. Cười khẽ hai tiếng. Tham dò vào hư không bàn tay dùng sức đi xuống vạch một cái kéo, đồng thời bình tĩnh mà nhẹ nhàng phun ra một chữ, phá. Như vậy nhẹ như mây gió tư thế, không hổ là địa ngục bảy đại quân vương một trong vua nói dối sau đó, một giây, hai giây, ba giây quá khứ. Không có nửa điểm phản ứng mẹm phịt sở tổ trận tròn mắt. Điều này không khoa học, vừa nãy một kích kia lợi dụng lưu trên địa cầu đòn bí mật định vị, lấy quả nghịch bởi. Đem chỉnh tòa thành thị khóa chặt ở địa cầu không gian do đó xóa bỏ lượng tử chồng chất trạng thái. Cái này hư huyễn vị diện hẳn là tùy theo phá nát trục xuất đến hiện thực không gian mới đúng. Thả lỏng, hít sâu. Hô, nhất định là vừa nãy mở ra tư thế không đúng, thử một lần nữa. Không tin tà mẹm phịt sở tổ nửa ngồi trung bình tấn, lấy song long ra biển tư thế bỗng nhiên về phía trước vung quyền. Đại lực lạ kỳ tích, hét lớn một tiếng. Phá tiếng ồn quần quận đem không khí rung động ra từng cơn sóng gợn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Có thể ngoài ra, không còn có cái khác dị tượng. Ha ha ha ha, địa ngục bá chủ vua nói dối thực sự là quá buồn cười, hình tượng tương phản quá mãnh liệt. Hay ạ si mà kỳ tụ thực sự nhịn không được cười ha hả. Không uổng công hắn nhọc lòng tiêu hành động, giá trị tuyệt đối về giá vé. Lần này mẹm phịt sở tổ sắc mặt là thật sự, bất quá thoáng nhìn đỉnh đầu như là mặt trời sáng rực mặt trăng lúc. Trong đầu đông nhiên linh quang lóe lên. Ta hiểu được, là những kia trận thức chẳng trách vừa nãy cảm giác có cái gì không đúng. Những kia thuật thức cùng địa cầu ma pháp mặc dù có chút tương tự nhưng tuyệt đối có khác huyền bí. Đây không phải là trên địa cầu nên có đồ vật. Ngươi từ nơi nào học được loại ma pháp này? Vẫn là nói, ngươi không là địa cầu người. Tiếng cười im bặt đi. Hãy ạ si mà kỳ tủ sắc mặt triệt để trầm tĩnh lại. Ngoại trừ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh, không còn một tia lộ ra vẻ gì khác. Nếu bị đoán được, hắn cũng không có ý định ẩn giấu. Không là địa cầu người thì lại làm sao nghe vậy? Mẹm phịt sở tổ trong mắt trái lại né qua thần sắc thất vọng, nhỏ giọng thầm thì. Khó trách ngươi thực lực mạnh như vậy, hóa ra là người ngoài hành tinh. Còn tưởng rằng vận may tốt như vậy đụng tới một cái thực lực mạnh mẽ địa cầu nhân loại. Hạ xì mà kỳ tù nhất thời hơi hồi hộp một chút, nghe giọng điệu này, chẳng lẽ mà vào thế giới người địa cầu còn có bí ẩn gì hay sao, hay là... Sẽ cùng sẽ lẹt sở tì ổ có quan hệ? Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thăm dò tình báo lúc, thất vọng mẹm phịt sở tổ hiển nhiên không có tính chất lại cùng hắn trò hề. Mặt mũi hiền lành vẻ mặt trơn nên lạnh lùng dị thường, dường như muốn làm người vớt ve cho bụi bình thường tiện tay về phía trước phất qua. Có thể đơn giản động tác lại làm cho Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Ở cảm nhận của hắn bên trong, vô hình bàng bạc sức mạnh như sóng biển trước mặt đánh tới chớp nhoáng. Trôi đi qua bụi bặm tan rã. Liên nhỏ bé vi khuẩn đều tùy theo tuyệt diệt Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù không cam lòng yếu thế, trong đôi mắt chín câu ngọc luân mắt lặng yên hiện lên, ánh sáng đỏ ngòm hơi hơi lấp lóe. Siêu thần La Thiên Trinh ở tại kỳ diệu tới đỉnh cao không chế tinh chuẩn lực xuống. Sở hữu sức đẩy toàn bộ về phía trước. Chính diện gắng chống đỡ một người, là mạ vẹo vũ trụ địa ngục quân vương tự giác bị lừa gạt sau sự phẫn nộ một đòn. Một cái khác, là hoàn toàn cùng tự thân dung hợp vết máu giới hạn nhãn thuật. Hai loại thế giới khác sức mạnh vào thời khắc này va chạm, địa ngục hơi thở ăn mòn vạn vật, sức đẩy bài xích hết thảy. So đấu, giằng co. Trung tâm va chạm liền không khí đều không thể xen vào trở thành khu vực chân không nhìn thấy Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù đống nhiên bày ra yêu dị trong mắt. Memphis Sở Tô lập tức hứng thú. Yêu dị đỏ như máu cùng sâu thẳm hắc ám, rất phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Nha, khống chế lực hút cùng sức đẩy thú vị nhãn thuật. Kia tiếp ta chiêu này thử xem. Tiếng nói vừa dứt, Memphis Sở Tô trên người khí thế tăng lên đột ngột. Phảng phất khống chế hết thể cao cao tại thượng đế vương chỉ điểm Giang Sơn. Một chỉ điểm ra liền bốn phía khí quyển đều bị đọc lại. Nhưng nhất là người cảnh giác, hay là đang như vậy tình trạng xuống chậm rãi đồng bền mịt mờ khói tím đối mặt địa ngục quân vương không biết mới chiêu số, lại như thế nào cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Thần La Thiên Trinh lại mơ, dùng sức đẩy đem khói tím gạt ra. Nhưng kết quả khiến Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù giật nảy cả mình, bị sức đẩy tách ra khói tím lại lần nữa tụ hợp đứng lên màu tím sương mù phảng phất không tồn tại thế giới vật chất. Tiếp tục trao đảo tiến lên. Mặc dù là năng lượng thể cũng không cách nào để sức đẩy mất đi hiệu lực. Lẽ nào đây chỉ là cái bóng mơ không? Chỉ vì này đoàn bản thân ở lượng tử trồng chất trạng thái dường như Y-Y-Wins cờ rỗ đỉn trờ nấp ở hộp mở ra trước vĩnh viễn nà mờ ơ sinh tử chưa định trạng thái. Khói tím cu nở dê đồng thời cụ có tồn tại cùng không tồn tại hai loại hình thái. Trừ phi có người có thể đem này từ trồng chất trạng thái chia lịa. Bằng không xương mù chỉ có thể bị ảnh hưởng, không cách nào tiêu diệt mới vừa dùng trận thức đem mẹm vịt sở tổ phong tỏa ở đây giới, lập tức bị hắn ngược lại đem một quân. Báo thù không cách đêm, quả nhiên là cái mưu mô tiện ông láo Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù trong lòng âm thầm chửi tới, hành động lên cũng không dám chần chờ mảy may. Đừng xem này xương mù tựa hồ rất chậm dáng vẻ, kỳ thực tốc độ chớp mắt đã muốn vọt tới phụ cận hơi suy nghi, quanh thân không gian im hơi lặng tiếng cùng ngoại giới cách ly. Còn có cái gì khoảng cách so với gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt càng xa xôi thế nhưng, hãy Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù vẫn là bất cẩn rồi. Memphis Sở Tổ việc này không biết bao nhiêu năm láo ma quỷ, ở không gian lên đồng dạng trình độ thâm hậu. Càng không cần phải nói hắn còn là đến từ chín đại thế giới bên ngoài địa ngục ma vương không gian đột nhiên khoảng cách gợn sóng một chút, sau đó màu tím sương mù tiến quân thần tốc xông vào cách ly không gian bên trong ầm ầm nổ tung phong tỏa không gian trong nháy mắt bị khói tím bao phủ đặc biệt là thiếu đạo đức mẹm vịt sở tổ trái lại thuận thế đem không gian xung quanh ra cố một chút. Để Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù trốn đều không có chỗ trốn răng rắc nương theo mặt kính phá nát tiếng ầm vang lên, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù nhanh chóng từ khói tím lao ra. Chỉ là hắn lúc này cả người màu sắc rực rỡ, màu đen, màu tím, màu nâu, so với khổng tức còn sắc thái sắc sỡ. Chỉ có sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, lại như người chết như thế người trẻ tuổi. Cái này hình tượng rất thích hợp ngươi sao? Ta nhớ tới nhân loại các ngươi thanh niên thực thích đầu xù dài phong cách. Đã như vậy, cố gắng hưởng thụ ta biếu tặng. Ha ha ha ha quỷ mới thích đầu xù dài, ca liền sớm qua chủ ủ nhỉ tuổi tác tuy rằng rất muốn như vậy bắt bỏ, nhưng Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù lúc này hoàn toàn không có cái tâm tình này. Sắc sỡ màu sắc chỉ là biểu tượng, chân chính kinh khủng là khói tím bùng nổ sau phụ ra ở trên người hắn các loại mặt trái trạng thái. Châm chạm, suy yếu, nhược hóa, ôn dịch, manh độc trồng chất bao trùm mở y trăm tầng coi như là một con cự long dưới loại trạng thái này tùy tùy tiện tiện đến tiểu hài tử đều có thể dùng đao đưa nó đâm chết cũng may Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù thực lực không tầm thường. Ở quỷ dị âm u phụ năng lượng ăn mòn tự thân lúc, toàn thân tế bào tự phát cao tốc vận chuyển. Trường kỳ kiên trì tu luyện từ trường chuyển động vào lúc này đạt được phong phú báo lại. Quần quận không ngừng dòng điện sinh vật nhanh chóng đem xâm nhập thể nội phụ năng lượng tiêu diệt. Phá cho ta lệ quát một tiếng, hãy Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù toàn thân đột nhiên bùng nổ lóng lánh ánh chớp, lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh không đúng, là trơn nên so với lúc trước càng mạnh hơn điện quang lóe lên, đột nhiên nỗ lực đến mẹm phịt sở tổ trước người. Cả người ánh chớp lấp lóe huyển như lôi thần dáng thế. Đấm ra một quyền, khí quyển vì đó vắng lặng, không gian vì đó ngưng trệ. Dịch chuyển không gian vô dụng ma pháp ra tốc né tránh cao áp giảng buộc xuống so với quy tốc còn chậm ở mẹm phịt sở tổ kinh ngạc trong ánh mắt. Này đoạt hồn nhiếp phách kinh thiên nhất kích đập ầm ầm ở trên mặt hắn đánh người liền làm mất mặt tầm khí quyển nổ đùng. Bị đập bay mẹm phịt sở tổ trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh di động với tốc độ cao cùng không khí kịch liệt ma sát hình thành một đoàn cực nóng hỏa cầu lớn. Từ xa nhìn lại, cực giống như sao băng rơi xuống đất ầm lại là một tiếng nổ đùng. Bất quá một cái chớp mắt sao băng đỗng nhiên và cha mở đa y đi a khu vực đổ nát. Kịch liệt xung kích đem bốn phía phòng ốc lật tung sóng trùng kích trô đi qua sở hữu kiến trúc gầm ầm đổ nát. Chu vi 1 km bên trong chỉ còn cắt đá từ trên trời nhìn xuống phía dưới. Trung tâm thành phố giống bị quái vật gì cắn một cái, để chống một tảng lớn chống không địa bàn mà ở hố trời trung tâm, là sâu không biết mấy phần đèn kỵ thang lớn đây. Chỉ là nhất là đơn thuần sức mạnh, dùng nắm đấm đa nhờ nô hết thể rất lâu sau đó, bụi mù tiêu tan vẫn cứ không gặp kẻ địch hình bóng. Theo thời gian chuyển rời hạ xỉ mà kỷ tủ sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, hắn có thể không tin đường đường vua nói dối sẽ bị một quyền co bỗng nhiên. Nội tâm báo động đột hiện ra. Ở trực giác dưới sự hướng dẫn hạ sỉ mà kỷ tù đột nhiên hướng về đằng sau phía bên trái phương nổ ra một quyền. Cơ hồ là ở hắn hành động đồng thời, phía sau đột nhiên hiện lên một cái lợi chảo ma nhờ me chảo hướng trái tim quyền chảo tương giao, nắm đấm như bẻ cành khô đem móng vuốt đứt đoạn. Liên quan kẻ địch cánh tay nứt nẻ bay vụt ra từng đạo mũi tên máu. Đang chờ thừa cơ truy kích, hạ sỉ mà kỷ tù hơi nhún mày. Nắm đấm nơi chống cự sức mạnh đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà ở ngoài trăm thước, mẹm phịt sở tổ bóng người đột nhiên xuất hiện. Bất quá lúc này, hắn đã muốn không còn là lão nhân. Trên đầu sừng nhọn ngút trời mà lập, nước ra miệng rộng bên trong hai hàng dao cầu rôn nở dê như sắc bén hàm răng dị thường sắc bén. Sau lưng một đôi đại cánh rêu dao bắt mắt. Khuôn mặt hung ác. Cả người tỏa ra địa ngục hơi thở vừa nhìn liền làm nổi lên người nội tâm bên trong hoảng sợ. Đây chính là vua nói dối bản thể, chân chính ma quỷ.